Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, ngoại công. Cho nên nói, vận đạo thần đột nhiên xuất hiện, cho mình tăng thêm 2-3 phút, đảo ngược hố nàng lão phụ thân Trúc Long một cái. Sau đó tựu không có sau đó cảm động. Không chỉ là võ thần, Ngô Vọng cũng bị vận đạo nữ thần loại này kính dâng tự thân tinh thần cảm động đến. Nghĩ cái này vận đạo thần lúc đến, phong thái bất phàm, khuynh quốc khuynh thành, thân chu phi dương thần thái, triển hiện thiên ngoại nữ thần tốt đẹp tinh thần diện mạo. Nàng thi triển nho nhỏ thần thuật, đưa cho trước mắt cái này võ giả một điểm tiểu chúc phúc, lại nhìn vận đạo thần bị thủy thần đỡ thời. Điểm ra đi, hốc mắt hãm sâu, hai chân phù phiếm, giống như là bị móc rỗng thân thể. Nàng đã không có cách nào hồi trở lại chính mình thần điện, chỉ có thể đi thủy thần thần điện ở tạm, tìm kiếm khôi phục tự thân thần lực biện pháp. Ngô Vọng bản còn lo lắng, cái này vận đạo thần thẹn quá hóa giận, trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn cái này hóa thân. Dù sao nguyện vọng này cuối cùng là hắn nói ra, xuất ra đầu tiên địa chỉ internet, M, nhưng vận đạo nữ thần chỉ là tại trong kết giới nghỉ ngơi trận. Nói vài tiếng không may, trên dưới đánh giá hắn chốc lát, liền mời thủy thần đưa nàng hồi trở lại thủy thần điện nghỉ ngơi. Vận đạo nữ thần cũng không đối Ngô Vọng xuất thủ, rất thẳng thắn tự nhận thua. Cái này khiến Ngô Vọng ngược lại có chút ngượng ngùng. Cái này tiện nghi, chiếm lớn, không nói chính mình sau này địch nhân, đều sẽ bị vận đạo nữ thần lúc này trả giá thần lực. Hướng phía kia yếu ớt cái ót hung hăng đến thoáng cái chỉ nói sau này. Bên cạnh mình xuất hiện chi nhân, tên nào vận rủi liên tục, mà còn có thể nhắm vào mình. Kia người này 9,5-6 liền là tại nhắm vào mình. Địch đều là vận rủi. Thật thần kỳ thần thuật. Lưu Ly Thành phụ cận nơi nào đó sơn lâm. Ngô Vọng đội xe đã sắp tiến vào Lưu Ly Thành. Xe của hắn không đứng tại chỗ này sơn lâm biên giới. Lại bị Ngô Vọng đuổi đi sở hữu người đi theo. Trong rừng một tảng đá lớn bên trên, Ngô Vọng cùng võ thần đứng sóng vai. Đối kia bay đi thủy cầu không ngừng chắp tay cáo biệt. Ngô Vọng hỏi, võ thần đại nhân, ngài không theo sau nhìn xem sao? Ta, võ thần nghi ngờ nói. Ta theo sau nhìn cái gì? Vận đạo nữ thần đây không phải mới vừa gặp thần thuật phản phệ. Nàng cần tĩnh dưỡng, võ thần đại nhân. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Có phải hay không ta nói lên nguyện vọng có chút quá phận, là nàng đối với mình đại đạo quá mức tự tin, lại đoán sai tiềm lực của ngươi. Nguyện vọng của ngươi kỳ thật còn tốt, không có gì quá phận địa phương. Ngươi nếu là cầu ước nguyện nhìn, để cái này nữ thần gả cho ngươi làm mẹ tử, đó mới là thật quá phận. Đương nhiên cũng dễ dàng bị trực tiếp xem như vỉ đập ruồi chết. Võ thần cười mỉm địa đạo câu, tán thán nói, tiểu nô cái này tiên thiên thần, thực chất bên trong vẫn là rất đơn thuần. Liền là tiếp nhận áp lực quá lớn, sở dĩ tính tình có khi có chút cổ quái, việc này ngươi không cần lo lắng quá mức. Đây là thần lực thâm hụt tình hình, cũng không thương tới đến bản nguyên, tu dưỡng mấy vạn năm liền thành, mảnh này thiên địa bên trong, cũng sẽ không có thần dám đối nàng có chút bất kính. Ân, võ thần hậu chi hậu giác nhìn về phía Ngô Vọng, cười mắng, làm sao gặp được bản thân. Ngươi còn có thể bình tĩnh như thế? Ngô Vọng cười nói. Võ thần đại nhân, lần thứ nhất cùng ngài gặp mặt, ta tựu đại khái đoán ra thân phận của ngài. A, võ thần run lên. Ngươi là chỉ tiểu trấn trên sườn núi lần kia? Ngô Vọng nói. Là thủy thần đại nhân cùng ngài tại tiểu trấn chợ đêm bên trên cùng nhau hiện thân lần kia. Ngươi là như thế nào nhận ra? Võ thần trừng mắt Ngô Vọng. Tiểu nô một mực nói ngươi có chút tà dị. Ta còn không tin, ngươi sẽ không phải thật là cái gì lão đồ chơi chuyển thế. Đặc biệt tới lừa ta a? Làm sao có thể? Ngô Vọng bày cái nụ cười bất đắc dĩ. Đáy lòng tung ra 3 cái tuyển hạng. Giáp, gõ một cái võ thần. Thăm dò xuống võ thần đối Trúc Long thái độ. Ất, cho ra một cái nghiêm cẩn logic. Đem lúc ấy gặp nhau chi tiết mơ hồ hóa. Bính, đem nồi vứt cho thủy thần. Nói lúc ấy thủy thần lôi kéo tay của mình. Truyền thanh nói vài câu cái gì? Lời đã nói minh bạch. Cái này ba cái tuyển hạng đều có riêng phần mình ưu thế. Nhưng Ngô Vọng tâm niệm chuyển động ở giữa. Nhìn trước mắt võ thần. Lựa chọn có chút trái lương tâm. Nhưng tuyệt đối là ổn thỏa nhất trả lời đinh. Nói điểm dễ nghe. Bằng cảm giác nhận. Ngô Vọng cười nói. Võ thần trên người đại nhân có một cỗ sinh linh không có khí chất. Chỉ là nhìn một chút. Đáy lòng của ta tựu có chỗ minh ngộ. Hiểu được đây cũng là võ cái chữ này ở trong nhân thế hóa thân. Lại có vị kia thủy thần đại nhân lúc ấy nói với ta kia mấy câu. Đã đầy đủ ám hiệu thân phận của ngài. Là như thế này, giờ khắc này. Võ thần xem Ngô Vọng lúc. Chỉ cảm thấy Ngô Vọng trên thân mang theo quang mang. Lúc này, võ thần đã phân không ra. Cái này ánh sáng đến cùng là tới từ cặp mắt của mình. Vẫn là đến từ người trẻ tuổi trước mắt này. Võ thần nói, Thanh Sơn A, theo ta tại cái này đi một chút. Đã ta trực tiếp hiện thân gặp ngươi. Vậy cũng không cần che che lấp lấp. Vâng, võ thần đại nhân, Ngô Vọng hành lễ, bình tĩnh cùng tại võ thần sau lưng. Trong rừng rất yên tĩnh, mặt đất có trắng bệch đường mòn. Nơi xa có thể gặp đan chéo phân bố thôn xóm phòng ốc. Võ thần tự định giá một hồi. Hỏi, Thanh Sơn. Người có nghe nói qua tiên thiên thần cái này ba chữ, Ngô Vọng gật đầu. Nghe Lưu Ly thần đại nhân nhắc qua hai lần. Ai, cũng không biết từ chỗ nào nói cho ngươi lên. Võ thần nghiêm mặt nói. Thần linh cũng không chỉ là thần linh. Người cũng có thể làm. Thần linh cũng không phải là sinh ra tựu cao cao tại thượng. Hết thầy cũng có thể đánh vỡ. Tiên thiên thần liền là một chút. Tại không có sinh ra sinh linh dài dằng dặc tuế nguyệt. Giành được cái này thiên địa ở giữa tiên cơ. Bạn đạo mà sinh, cường đại lực lượng, cũng không đại biểu tiên thiên thần tự thân tựu có tốt đẹp phẩm hạnh. Càng không có nghĩa là, cái này tiên thiên thần liền có thể đạt được sinh linh tôn kính. Võ thần nói, chính mình còn cảm khái. Cái này khôi ngô cường tráng thần thở dài âm thanh. Chậm rãi nói, thần cùng sinh linh cũng không có tất nhiên liên hệ, là áp đặt đặc quyền. Cùng tự thân cảm giác ưu việt, mới khiến cho thần linh bắt đầu nô dịch sinh linh. Thanh Sơn, ngươi từ nhỏ đều là tại cái này nho nhỏ lưu ly giới bên trong lớn lên. Ngươi có biết, lưu ly giới chẳng qua là một cái tiểu thần lãnh địa. Chẳng qua là ta che chở 12 trong thần giới một viên. Càng bất quá là tại mảnh này thiên địa bên trong chật hẹp một góc. Giống như đem mục quang phóng lâu dài hơn chút ít. Mảnh này thiên địa bên ngoài, còn có một mảnh khác thiên địa, nơi đó giàu có, mỹ lệ, có truyền thuyết xa xưa, cũng có được nhiều loại kỳ diệu sinh linh. Thanh Sơn, người rõ chưa? Ngô Vọng rất chân thành gật đầu, nghiêm mặt nói, võ thần đại nhân mời ngươi yên tâm, Thanh Sơn sẽ cố gắng mở ra tầm mắt của mình, sẽ không thỏa mãn với thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, hội, sẽ... Gấp bội khắc khổ yêu cầu mình. Võ thần nháy mắt mấy cái. Ai nói với ngươi cái này? A, ý của ta là. Võ thần cúi đầu tiến đến Ngô Vọng bên cạnh, vô ý thức liếc nhìn tả hữu, nhỏ giọng nói, tiên thiên thần đại bộ phận đều không đáng tin cậy. Cái này thiên địa ở giữa một nửa thần giới đều là hỗn loạn không chịu nổi. Còn lại một nửa bên trong, chỉ có một phần nhỏ tiên thiên thần là thật sẽ không hãm hại sinh linh. Tựa như bản thân dạng này, ta cùng sinh linh đều là bằng hữu. Đại nhân, ý của ngài là cố gắng tu hành, chuẩn bị đi cùng võ thần giới bên ngoài sở hữu tiên thiên thần đánh một trận. Võ thần trong mắt tràn đầy ánh sáng, khóe miệng dần dần vỡ ra, thần thái dần dần điên cuồng. Từng có cường giả, tại mảnh này thiên địa bên ngoài ngoài ý muốn hàng lâm. Sau đó dựa vào tự thân tu hành. Dựa vào hắn đối đại đạo thăm dò, đối mặt chư thần vây quét, từng bước một lớn mạnh tự thân, cường đại bản thân, cuối cùng, hắn một đường đánh đi qua, đánh tới cái này thiên địa chúa tể, cũng chính là võ thần giới trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đạo thân ảnh kia trúc long trước. Mặt, đây mới thực sự là, thuộc về sinh linh đỉnh phong. Ngô Vọng bị võ thần nói có chút nóng huyết dâng trào. Ta có thể chứ, đương nhiên có thể. Võ thần vỗ xuống Ngô Vọng đọc. Có ta che chở ngươi, ngươi tự có cư trú chi địa, cũng mất nỗi lo về sau. Việc ngươi cần, liền là dưới sự chỉ điểm của ta. Cấp tốc mạnh lên, trở nên đầy đủ cường đại. Đi khiêu chiến thần minh. Lại xuất hiện năm đó ta đại ca huy hoàng hành động vĩ đại. Ngô Vọng cẩn thận suy tư. Hỏi cái xâm nhập linh hồn vấn đề. Võ thần đại nhân, chúng ta làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa, võ thần trừng mắt. Chân nam nhân liền nên làm những việc này. Người quản nó ý nghĩa gì? Vậy cũng là hư. Là những cái kia vẻ nho nhã ra hỏa dùng để lừa dối người lý do thoái thác. Người suy nghĩ một chút. Người đem toàn bộ thiên hạ thần linh đều đánh gục. Khó chịu sao? Ngô Vọng cười hắc hắc âm thanh. Thoải mái. Thoải mái là được rồi. Võ thần vung tay lên. Bình phục xuống chính mình tâm cảnh. Cười nói. Chuyện hôm nay đã là yết kỳ. Ngươi sau này tất nhiên sẽ có không giống bình thường thành tựu. Bằng không thì cũng không có khả năng. Một cái đơn giản thần thuật. Tự dành thời gian vận đạo nữ thần thần lực. Thực lực của nàng từ cũng là không kém. Ngươi đối mệnh đồ nói một cái như thế nào xem a? Ngô Vọng nói. Mệnh đồ nói một cái. Ta luôn cảm thấy không quá đáng tin. Lộ tại chân mình dưới. Dựa vào nó đi đi mới là chính xác. Ai? Khác? Đừng. Như vậy cứng nhắc nha. Võ thần cười nói. Ta tuy là thần linh. Nhưng theo xa xôi thời cổ bắt đầu. Liền đã không tin tưởng mệnh đồ là cố định thuyết pháp như vậy. Người vận thế. Tự thân vận đạo. Kỳ thật có khi liền là tự thân có thể hay không thành sự mấu chốt. Vận đạo nữ thần đúng là có thể ảnh hưởng sinh linh vận thế. Đây là sớm đã nghiệm chứng qua. Dù là mệnh đồ là cố định, nàng cũng có thể làm ra ảnh hưởng. Vâng, võ thần đại nhân giáo huấn. Thanh Sơn nhớ kỹ. Ngô Vọng chắp tay hành lễ. Không sai. Võ thần nói. Hôm nay nói cho ngươi nhiều như vậy. Sợ ngươi trong thời gian ngắn cũng tiêu hóa không được. Trở về tu hành đi. Quên mất kia ba cái nguyện vọng liền tốt. Vậy ta đi về trước. Ngô Vọng chỉ lối vào. Võ thần mỉm cười gật đầu. Khoát tay ra hiệu Ngô Vọng có thể cứ thế mà đi. Võ thần đáy lòng thầm nghĩ. Võ giả nha. Chính là muốn thoải mái một chút. Nhăn nhăn nhó nhó không tưởng nổi. Ngô Vọng quay người dậm chân mà đi. Ngược lại là có chút tiêu sái. Võ thần lại hơi nhíu mày. Luôn cảm thấy có chút chưa hết hứng. Ngô Vọng đi không đủ hơn 10 bộ. Võ thần đột nhiên hô. Thanh Sơn a, võ thần đại nhân. Ngài nhưng còn có bên cạnh sự tình chỉ thị. Ngô Vọng xoay người lại. Trong mắt viết đầy hỏi ý. Không có chuyện gì. Cái kia. Khục. Võ thần hắng giọng. Vấn đạo. Võ kỹ muốn mới sao. Võ kỹ Ngô Vọng khó được khiêm tốn một lần. Ôn thanh nói. Võ thần đại nhân trước đây ban thưởng. Vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Vậy được, võ thần lần nữa khoát tay ra hiệu Ngô Vọng có thể rời đi. Ta không có chuyện gì. Liền là đột nhiên nhớ tới. Hỏi một chút. Vâng, Thanh Sơn cáo lui. Ngô Vọng hành lễ. Đáy lòng ám đạo kỳ cái đại quái. Võ thần thế nào cùng cái trăm vạn tuổi đại cô nương đồng dạng xấu hổ lão hoa ám đâm đâm lên. Lại đi đại khái 7-8 bước. Thanh Sơn a, võ thần lại kêu lên. Thần binh không dùng phá hư đi. Ngô Vọng quay người nhìn về phía võ thần. Lấy xuống trên tay ban chỉ. Nghiêm mặt nói. Đại nhân, ta cái này hồi trở lại Lưu Ly Thành. Ngài không bằng đem cái này thần binh thu hồi đi. Miễn cho ta về sau sinh ra ỷ lại. Tặng cho ngươi đồ vật liền là tặng cho ngươi. Võ thần chống nạnh mắng. Thế nào? Xem thường ta tất nhiên là không dám. Vậy ta thu chính là... Ngô Vọng đối võ thần lại hành lễ. Lần này quay đầu lúc, Ngô Vọng đáy lòng không ngừng cân nhắc. Võ thần phải chăng có lời gì nghĩ tự nhủ. Lại nói không ra miệng. Là cái gì Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu mắt nhìn đứng ở đằng xa thất vọng mất mát võ thần. Võ thần đại nhân. Thanh Sơn cả gan. Có thể hay không hô ngài một tiếng võ thần lão sư. Võ thần đứng tại chỗ. Một đôi mắt hồ kém chút tự nổi lên hồng quang. Lại chỉ là khẽ gật đầu. Ra vẻ bình tĩnh mà nói. Theo ngươi liền tốt. Bản thần là thiên địa ở giữa có số cao thủ. Tất nhiên là sẽ không bạch chiếm ngươi tiểu gia hỏa này tiện nghi. Ngô Vọng lần nữa chắp tay. Bước nhanh chân. Hướng phía ngoài rừng đi đến. Các loại. Chờ. Ngô Vọng lên xe khung. Xe kia khung dần dần từng bước đi đến. Đứng tại chỗ võ thần cuối cùng thu hồi mục quang. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Bàn tay đập vào chính mình cái ót. Mừng khấp khởi chỗ lung lay thân thể. Võ cái chữ này ở trong nhân thế hóa thân. Võ thần lầm bầm. Điểm một đám mây đạp lên. Không ngừng lặp lại câu nói này. Toàn bộ thần hách đầy gió xuân. Hướng thủy thần phủ đệ thản nhiên tiến đến. Thanh Sơn đứa nhỏ này. Hiểu chuyện. Khung xe có chút lắc lư. Ngô Vọng cùng Lưu Ly thành cự ly đang không ngừng rút ngắn. Trước cửa thành đã đứng đầy đến đây nghênh đón chi nhân. Đương nhiên, loại này náo nhiệt nhưng không có gì hàm kim lượng tục sự. Từ không thể để cho Ngô Vọng phân tâm. Hắn chính phân tích sinh linh vận thế chi đạo. Cùng được ban cho phúc hậu. Sẽ đối với chính mình đến tiếp sau đường xá sinh ra ảnh hưởng gì? Trọng yếu nhất là chính mình có thể hay không bởi vì việc này. Đi vào Trúc Long ánh mắt. Giờ phút này, Trúc Long còn không có đem võ giả Thanh Sơn xem như địch nhân. Vận đạo nữ thần hạ xuống vận rủi. Còn giấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong không có hiển lộ. Ngô Vọng muốn nhìn đến kịch bản. Tự nhiên là chờ hắn đứng tại Trúc Long trước mặt. Đối Trúc Long khởi xướng khiêu chiến. Vận đạo nữ thần hạ xuống vận rủi trống rỗng xuất hiện. Đối Trúc Long sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Trời xui đất khiến bản cha từ nữ hiếu thuộc về là. Hiện tại Ngô Vọng lo lắng nhất. Liền là vận đạo nữ thần hội. Sẽ sớm đem chuyện này bẩm báo Trúc Long. Từ đó để Trúc Long đế khốc chú ý tới mình cái này trốn ở võ thần giới bên trong biến số. Đế khốc đã bị gài bẫy một lần. Khẳng định lớn giáo huấn. Vạn nhất đế khốc khám phá thân phận của mình. Cái kia chỉ có lựa chọn chính diện khai chiến. Thiên đạo cưỡng chế, dùng hy sinh thiên ngoại 3-4 thành sinh linh làm đại giá. Lấy được thiên địa bên trong bên ngoài thống nhất. Đây chỉ là hạ sách thôi. Sở dĩ, Ngô Vọng sớm làm bố trí. Tại vận đạo nữ thần tứ phúc hậu thời gian cực ngắn bên trong. Hắn tự quyền hành nơi đây lợi và hại tại thủy thần cùng mình thân thể đụng vào trong nháy mắt. Cố ý lộ ra sơ hở. Hoàn mỹ đạo khu. Đạo tắc đầy đủ, mẫu thân nói qua, thủy thần không ngốc, hắn chỉ là một cái tính khí rất tốt thông minh thần. Quả nhiên, thủy thần lập tức nhìn thấu Ngô Vọng thân thể dị dạng. Suy đoán ra được cái gì? Lại lựa chọn án binh bất động. Trong bóng tối đem một cái tiểu thủy tích, đặt ở Ngô Vọng thần hồn bên. Ngô Vọng thừa nhận, hắn kỳ thật có đánh cược thành phần tại. Thủy thần là Trúc Long đệ nhất mưu thần. Mặc dù không thế nào quản sự, Trúc Long đối thủy thần từng có đại ân. Mặc dù kia là thật lâu xa chi trước cố sự, lại nhiều năm như vậy đi qua. Thủy thần sớm đã trả sạch ân tình. Tính toán thủy thần cước chính. Ngô Vọng xem chừng, thủy thần tiểu thủy tích nên phát sinh tác dụng. Quả nhiên, Ngô Vọng suy nghĩ vừa dứt, thể nội lơ lửng tiểu thủy tích nhẹ nhàng lấp lánh sáng ngời. Tại Ngô Vọng kia có chút phai mờ thần hồn trước, ngưng tụ thành thủy thần bộ dáng. Ngoại công cùng ngoại tôn lần đầu đơn độc gặp nhau, liền là tại giới này tại hư thực ở giữa mờ mịt chi địa. Thủy thần nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng thần hồn, mấy lần muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Ngô Vọng lộ ra một chút mỉm cười, để cho mình biểu hiện tận lực ôn hòa. Rốt cục, thủy thần mở miệng hỏi ý kiến. Thanh Sơn tiểu hữu, người đến cùng là thần thánh phương nào, thủy thần đại nhân không có đoán được sao, Ngô Vọng. Trừng mắt nhìn, thủy thần hình cầu kia khuôn mặt bên trên, lộ ra cười ôn hòa ý, thở dài, ta tuy là thần linh, lại hiếm khi bên ngoài đi lại, cũng không quá muốn đi để ý tới thần đại chi tranh. Rằng co cũng không có ý nghĩa, chỉ có thiên địa bản thân cùng hư không, mới có thể vĩnh cửu tồn tại. Sinh linh cùng thần linh đều có thể suy nghĩ, đều có thể huyễn tưởng, đều có thể đi cảm thụ cái này thiên địa mỹ hảo. Cũng liền đều có quyền lợi tại thiên địa ở giữa sinh tồn. Ngô Vọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đây chính là đệ tứ thần đại đại mưu thần trình độ sao, giống như là nói cái gì? Lại giống là hoàn toàn không nói gì. Ngô Vọng cảm thấy mình minh bạch thủy thần ý tứ. Cẩn thận châm trước. Lại cảm giác thủy thần những lời này. Người nghe muốn phẩm ra có ý tứ gì? Liền hội phẩm ra có ý tứ gì? À cái này. Ngô Vọng nhìn trước mắt trận banh này hình dáng tiên thiên thần hư ảnh. Đột nhiên mở miệng. Ngoại công. Thủy thần rõ ràng run lên. Đúng là ta. Ngô Vọng nói. Ngài ngoại tôn. Thương Tuyết là mẫu thân của ta. Đương nhiên ta còn có thân phận khác. Đem đế khốc đuổi ra khỏi đại hoang thiên địa tân tấn thiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất. Thủy thần cặp kia lão nhãn đột nhiên có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đánh giá Ngô Vọng cái này phai mờ hồn phách. Đây bất quá là của ta một cỗ hóa thân. Ngô Vọng đối thủy thần khom mình hành lễ. Lập tức nói. Ta tới thiên ngoại. Một là vì càng ổn thỏa cứu trở về mẫu thân. Tại ta xây thiên đình. Lập thiên đạo lúc. Đế khốc tại thiên ngoại ngài phủ đệ. Bắt đi mẫu thân bản thể. Đế khốc đã trải qua rồi cùng Trúc Long dung hợp. Đế khốc lúc đầu bày ra tốt hết thảy. Muốn mượn Trúc Long vô địch thần khu. Phá hủy đệ ngũ thần đại. Thành lập đệ lục thần đại. Nhưng nửa đường bị ta tính toán. Hắn đẩy ta đi. Ta theo hắn ý tứ. Tại thời khắc cuối cùng tại hắn tâm khẩu cắm một đao. Trực tiếp lập xuống thiên đạo. Đánh hắn trở tay không kịp. Hiện tại, Trúc Long thần hồn đã bị đế khốc ăn mòn. Mẫu thân tự bị đế khốc đặt ở long thủ phía dưới núi lửa bên trong. Ta cỗ này hóa thân hàng lâm ý nghĩa. Ngay tại ở, làm ta đi khiêu chiến Trúc Long. Lần nữa chiến thắng đế khốc lúc. Đế khốc sẽ không đem mẫu thân của ta xem như đáng tiễn bài. Từ đó uy hiếp được mẫu thân an nguy. Ngươi, thủy thần nhíu mày nhìn chăm chú Ngô Vọng. Thở dài, ngươi sao lại đến nơi đây? Ngô Vọng nói, cỗ này hóa thân còn có một cái khác trọng tác dụng. Liền là đền bù ta tự thân đối đại đạo lý giải. Ta trước đây tận lực không để ý đến rất nhiều chi tiết. Này lại ảnh hưởng ta xung kích sau cùng cảnh giới. Những này ta đại khái cũng biết. Thủy thần thấp giọng nói. Ngươi sao lại đến nơi đây một cái trật tự thành lập chỗ? Tất nhiên là có dạng này như thế tai họa ngầm. Mẫu thân ngươi có vạn cổ huyền băng hộ thể. Tự thân bất phôi bất diệt. Trúc Long cùng đế khốc liên thủ cũng không đánh tan được nàng bản thể. Ngươi bây giờ tinh lực. Hẳn là tốn hao tại đại hoang trong thiên địa. Lúc này mới mấy năm ngươi liền chạy tới thiên ngoại. Nếu là bị người tính toán. Gặp phản bội. Người như thế nào, ngoại công không cần phải lo lắng. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Có ta cái này thiên đế. Không có ta cái này thiên đế. Thiên đạo đều sẽ tự hành vận chuyển. Thiên đình tại thiên đạo bảo vệ dưới. Có ta không có ta đều là giống nhau. Cái này, thủy thần cười khổ lắc đầu. Thôi, thôi. Trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Ngươi vừa hiện thân, lại chủ động lộ ra sơ hở cho ta. Nhất định là có việc muốn nhờ. Nói đi, cần ta bộ xương già này giúp ngươi làm cái gì, nói xong. Thủy thần cười nói câu, ta cái này lão cốt đầu đặc điểm lớn nhất. Vậy nếu không có xương cốt, những này lão thần làm sao đều yêu thích dùng, ha ha ha, tiếng cười. Ngắn một chút chẳng phải thành cười lạnh, ngoại công. Ngô Vọng nói, vận đạo nữ thần đột nhiên xảy ra chuyện. Cái này tại ta ngoài dự liệu. Còn xin ngoại công cần phải ngăn cản nàng. Đi đem việc này bẩm báo cho Trúc Long. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Thủy thần nói. Trúc Long bệ hạ khục. Tiểu nô cùng Trúc Long quan hệ 10 phần cứng ngắc. Nàng liền xem như chính mình chết rồi. Cũng không có khả năng đi cầu trợ Trúc Long. Quan hệ này đến năm đó tiểu nô mẫu thân cái chết. Vận đạo nữ thần mẫu thân bị Trúc Long thôn. Phệ, Ngô Vọng không khỏi nhíu mày. Ai, thủy thần thở dài, Trúc Long chế tạo quá nhiều bi kịch, nếu có thể ở trong tay của ngươi kết thúc, đối với hắn tự thân mà nói cũng là một cái giải thoát đi. Trúc Long sớm đã trở thành đại đạo nô lệ, lực lượng mạnh hơn cũng vô pháp đạt được tự do cùng khoái hoạt. Còn có chuyện khác muốn căn dặn sao võ thần nhanh đến ta bên này. Ngươi ta tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không phải ngoại nhân. Sau này ta nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi tiếp tục kiếm sống. Ngoại công, võ thần tin được không? Có thể tin. Ngô Vọng lại hỏi, có thể tín nhiệm đến đâu tình trạng? Thủy thần cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, xuyên cùng một đầu quần. Gia hỏa này quả nhiên là cái khờ thần. Ngô Vọng như có điều suy nghĩ. Thủy thần lại là suy cười một tiếng. Thân hình cấp tốc tiêu tán. Hơi nước nhàn nhạt ngưng tụ thành viên kia tiểu thủy tích. Lơ lửng tại Ngô Vọng thần hồn trước mặt. Thủy thần nói, tại ngươi bản thể hàng lâm trước đó, ta liền nhờ đại dùng ngươi ngoại công tự cho mình là gọi ngươi nhũ danh. Ngươi nhũ danh, Thương Tuyết nói với ta, ngoại công không cần cảm giác câu thúc, ta bay lại cao hơn, ngài cũng là ông ngoại của ta. Được rồi tiểu hùng hùng, tiểu hùng. Khung xe bên trong Ngô Vọng mở hai mắt ra, nhịn không được lấy tay che mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.